Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 193 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Liền Thể Cùng Sinh. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Tây Môn Tuyết hình như là theo Lát cảm thấy Tây Môn Tuyết hình như là theo Thiên Đình có một phần giống như là cảm thấy ông Đế Xuân là thiên đế của Thiên Đình á. Tưởng đâu là có tình cảm với mình nên Tây Môn Tuyết cũng phân vân muốn đi theo. Nhưng mà không ngờ Đế Xuân chỉ xem cô ta là một con cờ, định sử dụng cô ta làm món quà tặng cho Thạch Mục để thỏa hiệp với Thiên Đình. Vì lẽ đó làm cho Tây Môn Tuyết thất vọng. Rồi sau đó Phùng Ly nghe được cái chuyện này á, thì Phùng Ly mới rời đi, rồi nói cho cô ta biết là cái con người thực của Đế Xuân. Vì vậy Tây Môn Tuyết cũng rời khỏi Thiên Đình luôn. Khi mà rời khỏi Thiên Đình đến một cái hang thì không ngờ là Trung Tú mất tích bấy lâu nay là không ngờ là do bàn tay của Tây Môn Tuyết, mà cũng chỉ là ý tốt của Tây Môn Tuyết thôi chứ không phải ý xấu. Vì nếu mà để cho Trung Tú xuất hiện thì bại lộ thân phận của Tây Môn Tuyết cũng như là ảnh hưởng tới Thạch Mục vân vân nữa. Thì lúc này do Tây Môn Tuyết đã rời khỏi Thiên Đình rồi nên thả Trung Tú ra, thì mọi người định rời đi thì lúc này cái tên tiên tướng thứ 5 của Thiên Đình xuất hiện đánh Tây Môn Tuyết. Thì ở cái khoảng thời gian mà như là chỉ mạnh treo chuông, nói chung là rất căng thẳng vì thực lực của tên tiên tướng thứ 5 quá mạnh đi. Tưởng đâu là xong rồi nhưng mà không ngờ đoạn cuối xuất hiện một vị hòa thượng chặn lại. Rồi diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Hơn một tháng sau, phía trên Cực Dương Phong và Cực Âm Phong của Ly Trần Tông, trong hư không chấn động yếu ớt một hồi, bầu trời vốn xanh thẳm giống như được gột rửa, đột nhiên giống như là bị người ta tiện tay xé ra, lộ ra một lỗ thủng hình quả trứng. Trong khe nứt bóng người chớp động, không bao lâu, Lịch Thăng Chân Nhân cùng các trưởng lão Thanh Lang từ trong đó hiện ra. Lỡ ra Thiên Ma Môn ở chỗ nào của Ly Trần Tông chứ? Vì sao chúng ta không cách nào thăm dò được? Ánh mắt trưởng lão Nam Cung nhìn về phía dưới, mở miệng hỏi. Hai ngọn núi Cực Dương và Cực Âm cùng Ly Hỏa Phong cùng với Chấn Lôi Phong tạo thành cái chỗ khu vực bốn phương này chính là chỗ lối vào của truyền tống thiên môn. Bình thường bị trận pháp thượng cổ che giấu, các ngươi không nhìn thấy. Đợi đến khi chúng ta tấn công, ta lấy pháp bảo kích phát, các ngươi có thể thấy được mà thôi. Lịch Thăng nói. Dứt lời, gã lực cổ tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện thêm một cái viên trân châu màu trắng trong suốt. Bên trong viên trân châu lơ lửng hơn 10 chiếc chiến hạm nhỏ màu bạc, thoạt nhìn giống như bức tượng điêu khắc nhỏ trông rất sống động. Nhưng mà nếu như cẩn thận nhìn kỹ, lại có thể phát hiện phía trên những chiến hạm này đứng đầy đệ tử Thanh Lang mặc áo bào xanh. Sau khi Lịch Thăng Chân Nhân nhìn viên trân châu này một lát, sau đó thu hồi nó, cổ tay vừa nhấc, theo đó lỗ thủng hình quả trứng kia trong hư không trước mặt, theo đó cũng biến mất. Bóng dáng của mọi người cũng theo đó mất theo. Cùng lúc đó, ở sát biên giới của tinh vực Hắc Ma, trong một tinh không mênh mông, hơn 10 chiến hạm màu đen lẳng lặng lơ lửng ở trước một cái mảnh ánh sáng màu vàng rộng bao la. Từng ánh sáng màu vàng này chính là vách ngăn tinh không giữa tinh vực Hắc Ma và tinh vực U Thiên. Trong hạm đội, trên một chiếc chiến hạm di chuyển dẫn đầu, có mấy bóng người di chuyển trên không trung, đó lại chính là Yên La và vài ma tướng dưới trướng của cô ta. Đang lúc này, trên màn ánh sáng màu vàng nhạt trước người của mọi người có một kẻ nứt chừng mấy trăm trượng hẹp dài, xung quanh có phù văn màu đen phức tạp sáng lên liên tục. Thích Vô Nhai và 7 tên ma tướng đang không ngừng bấm động pháp quyết, truyền linh lực vào trong những phù văn màu đen này. Tỷ tỷ, thêm một lát nữa thôi, liền có thể xé mở ra một khe nứt không gian có khoảng không đủ lớn để hạm đội có thể tiến vào tinh vực Âu Thiên rồi. Động tác trên tay Phong Cơ không ngừng, trong miệng nhẹ giọng nói. Được rồi, tiến vào tinh vực Âu Thiên, Âu Long Tinh sẽ gần trong gang tấc mà thôi. Yên La vừa nói, ánh mắt lại xuyên qua kẻ nứt không gian mở rộng kia, nhìn về phía Âu Long Tinh. Tinh thể Âu Long Tinh rất nhỏ, thậm chí so với Lam Hải Tinh còn nhỏ hơn một phòng. Ở bên ngoài còn quấn từng vòng quỹ đạo hình tròn bằng đá do người xây dựng thành, thoạt nhìn giống như là từng vòng tinh vực nhân tạo. Trong lòng Yên La hiểu rõ rằng những quỹ đạo vòng tròn bằng đá đó chính là thông đạo trận pháp mở ra đi thông tới thiên môn. Ở bên ngoài những quỹ đạo vòng tròn bằng đá, trong tinh không vẫn lơ lửng 3 thiên thạch cực lớn, mỗi cái đều có hình dạng đảo ngược. Phía trên có từng pháo đài màu đen bằng đá đứng vững, hiển nhiên có trọng binh đóng quân.

Nếu ta đoán không sai, đây là truyền nhân của Bạch Viên đại danh đỉnh đỉnh, thoạt nhìn cũng không được tốt lắm nha. Người thấy sao? Người da trắng xanh này có đôi đồng tử màu trắng xanh chuyển động, qua lại một cái, mở miệng hỏi. Hai bên đại quân đều ở khoảng cách rất xa, Thành Mục vừa nhìn qua, liền phát hiện ở bên cạnh của gã, cũng không có người nào khác, cũng hoàn toàn không cảm giác được sóng dao động linh lực nào khác cả. Nhất thời trong lòng còn có chút kinh ngạc, thầm nghĩ người này chẳng lẽ đang hỏi ý kiến của mình hay sao? Đúng lúc này chỉ thấy thân hình người kia chợt chuyển một cái, xoay phía sau lưng về hướng Thạch Mục. Thời điểm Thạch Mục nhìn thấy phía sau lưng của người này, đồng tử không khỏi co lại, cảm thấy kỳ dị vô cùng. Chỗ sau lưng của người này lại còn có một người khác nữa. Vóc người của người này giống hệt với người da trắng kia, diện mạo cũng 10 phần tương tự, chỉ có điều làn da trên toàn thân của gã tối tăm như mực, ngay cả trong đồng tử cũng vậy, hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm màu trắng của mắt người. Lý Nguyên, người nói không sai, người này quả thật không có gì nổi bật cả, đúng là không có gì nổi bật. Người da đen mở miệng nói, âm thanh lại đặc biệt khàn khàn, hoàn toàn khác nhau với người vừa rồi. Chân mày Thạch Mục nhíu lại, hắn xác nhận trước người mình chỉ có khí tức của một người, tuyệt đối sẽ không phải là hai người, nhưng vì sao màu da của người này có thể biến hóa như vậy? Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết rõ ràng. Các người là ai? Thành Mục lạnh giọng hỏi. Lý Nguyên, tiểu tử này không ngờ hỏi chúng ta là ai kìa. Người da đen nói. Thành Mục nghe đến chỗ chúng ta thì kinh ngạc, chỉ thấy bóng dáng của người này bỗng chuyển đổi một cái, một lần nữa biến thành người da trắng kia. Lần này hắn thấy rõ ràng, cũng hiểu ra được, giờ khắc này đứng ở trước mặt của hắn, không ngờ là một người song sinh. Người song sinh lại còn gọi là song sinh liền thể, chính là song sinh. Ban đầu sinh ra đã không đầy đủ, khiến hình thái đặc biệt. Thông thường lúc mới sinh ra, thân thể hai người thường đặc biệt dính liền, hoặc hai người xài chung một phần cơ thể. Người quái dị trước mắt này hiển nhiên thuộc cái loại này. Ta chính là tiên tướng đứng hàng thứ 6 Lý Nguyên, dưới trướng của Đế Xuân Đại Nhân. Người da trắng này tên gọi là Lý Nguyên. Tiên tướng thứ 6 hả? Danh hiệu thật lớn đó. Tại sao ta lại nghe nói tiên tướng thứ 6 đã tử trận từ 1000 năm trước rồi? Từ chỗ nào lại xuất hiện thêm một kẻ giả mạo như ngươi vậy? Thành Mục giễu cợt nói. Thiên định chúng ta muốn phong chức cho tiên tướng còn phải báo cáo với ngươi hay sao vậy? Lý Nguyên hừ lạnh một tiếng rồi nói. Tên gia hỏa Lý Nguyên này đúng là không biết xấu hổ mà. Lý bảo ta mới là tiên tướng thứ 6 chứ. Người dính ánh sáng của ta có khả năng xếp hạng thứ 7 thôi. Lại còn dám nói khoác không biết ngượng, chiếm danh hiệu của ta hả? Chỉ thấy bóng người trước mắt thoáng đổi, lại biến thành người da đen này, tiếng khàn khàn nói. Ta là huynh trưởng tất nhiên đứng hàng thứ 6 rồi, ngươi ngay cả trật tự trưởng ấu cũng không tuân theo hay sao vậy? Người da trắng Lý Nguyên lại đổi được, lớn tiếng quát. Chẳng qua từ lúc sinh ra, mặt ngươi hướng lên trên, mặt ta hướng xuống dưới mà thôi, không cần trưởng ấu trước sau, thực lực ta mạnh hơn ngươi, tất nhiên đứng hàng thứ 6 trước ngươi rồi. Thân thể Lý Nguyên chuyển một cái, lại đổi thành Lý Bảo, mở miệng nói. Thành Mục nhìn một hồi cảm thấy đầu óc choáng váng, hắn mở miệng quát to. Cần gì quan tâm ngươi là thứ 6 hay thứ 7 chứ? Tục ngữ có câu, chó ngoan không cản đường. Chủ nhân nhà của ngươi mời ta đến đây hòa đàm, các ngươi còn không mau tránh ra, để cho chúng ta đi tới Nam Thiên Môn vậy. Lớn mật, tiểu tử này dám chửi chúng ta là chó kìa, quả nhiên là đâm đầu vào chỗ chết. Người da đen Lý Bảo quát lớn. Đúng là muốn chết. Gã nói xong, thân hình chuyển một cái, Lý Nguyên da trắng cũng quát lớn. Chúng ta theo giao ước mà tới đây, chưa nhìn thấy chủ nhân, liền bị hai tên quỷ các ngươi ngăn cản ở ngoài cửa rồi. Ngươi nói các ngươi không phải là chó, vậy là cái gì chứ? Thanh Mục cười hỏi. Ngươi! Lý Nguyên da trắng có phần cứng người lại. Đế Hoàng Tôn Thượng mời một mình ngươi tới hòa đàm, ngươi lại dẫn theo đại quân cùng đi, thật không biết là trong lòng của ngươi có ý định gây rối hay là nhát như chuột vậy? Người phía trước bỗng nhiên chuyển một cái, lại biến thành Lý Bảo da đen, giễu cợt nói. Đế Xuân tự mình truyền tin, bảo ta có thể tùy ý dẫn bất kỳ kẻ nào đi cùng. Này lại đổi ý hả? Chẳng lẽ là muốn nuốt lời sao? Vậy không phải là hành vi của tiểu nhân hay sao vậy? Thật sự vô sĩ tới cực điểm đó. Thành Mục mỉa mai nói. Cuồng đồ lớn mật, lại dám nói xấu tôn thượng. Lý Nguyên, chuyện thứ hạng tạm thời bất bàn luận nữa, hợp lực giết hắn. Trên mặt Lý Bảo lộ ra vẻ dữ tợn, tiếng khàn khàn kêu lên. Được. Thân hình gã chuyển một cái, đổi thành Lý Nguyên, lớn tiếng đáp. Dứt lời, cổ tay của gã lật một cái, trong lòng bàn tay liền xuất hiện thêm một cái quạt lông màu trắng, trên đó có ánh sáng lấp lánh, hiển nhiên không phải vật tầm thường. Chỉ thấy quạt lông màu trắng ở trong tay bỗng nhiên vung lên, một ngọn lửa màu trắng bỗng nhiên tuôn ra, hóa thành một con dao lông màu trắng dài trăm trượng, ở giữa không trung hơi lắc thân mình một cái, liền lao về phía Thạch Mục.

Trên tay hắn chớp động vài cái lại là mấy lần công kích, nhưng mà hắn lại phát hiện ra bất kể mình sử dụng công kích thuộc tính nào đều bị gã lấy sương mù màu đen nuốt vào, hoàn toàn không có tác dụng gì. Thành một chỉ thoáng trầm ngâm một lát, tâm niệm chợt thúc giục, toàn thân thân ngoại hóa thân lập tức có huyết quang tăng mạnh. Trong tay hóa thân thạch mục có ánh sáng lóe lên, hóa thân thạch mục lấy ra thanh tàn kiếm huyết sắc này, cánh dời phía sau lưng vỗ nhẹ bay đến bên người của hắn. Nếu lực ngũ hành không làm gì được ngươi thì chỉ xem thử khí tức huyết sắc này vậy. Thành mục cười một cái rồi nói, trong lòng hắn biết xét đến cùng lực ngũ hành không rời khỏi thuộc tính âm dương, hơn phần nữa sẽ bị sương mù màu đen này kiềm chế, chẳng bằng để cho thân ngoại hóa thân thử lấy sát để phá, có lẽ sẽ có hiệu quả không tưởng được. Hắn vừa dứt lời trong lòng lại thúc giục, hai mắt thân ngoại hóa thân có huyết quang lóe lên, bên ngoài thân từng đường vân huyết sắc sáng lên ánh sáng màu đỏ, tàn kiếm trong tay nhắm thẳng vào Lý Bảo chợt phóng về phía gã. Nhưng mà thấy thân hình chợt mơ hồ hóa thành một đạo huyết quang mang theo tàn ảnh liên tiếp chợt lóe lên, gần như chỉ trong một cái chớp mắt, thanh tàn kiếm dùng mũi kiếm đâm vào trong đám sương mù màu đen kia. Cùng lúc đó, bóng dáng thạch mục đột nhiên lóe lên, lập tức biến mất không thấy. Phập một tiếng, lại là một cái mũi kiếm của thanh tàn kiếm huyết sắc kia đã tiến hơn phân nửa vào trong màn sương dày đặc. Ngu xuẩn mà, cho rằng như vậy là có thể. Lý Bảo với giọng điệu dẻo cợt còn chưa nói hết, lại đột nhiên hơi ngừng lại. Đúng lúc này phía sau gã cũng vang lên một tiếng động khẽ và tiếng hô ngắn ngủi. Lại là thạch mục, ở trong nháy mắt khi hóa thân công kích, thân hình của hắn giống như quỷ mị bay di chuyển tới phía sau Lý Bảo, đồng thời một quyền với thế sét đánh đập về phía của Lý Nguyên. Lý Bảo kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước ngực, gã lại thấy trong sương mù màu đen trước người mình có một đoạn mũi kiếm huyết hồng thình lình đâm ra, trực tiếp đâm vào ngực trái của mình. Mà thân Lý Nguyên liên kết với phần lưng, lúc nãy khóe miệng cũng chảy ra máu tươi, trên gương mặt xanh trắng ngược lại có một chút sắc hồng. Ở chỗ ngực trái của gã cũng bị đâm thủng một cái lỗ lớn, máu thịt trào ra, thoạt nhìn đáng sợ không nói nên lời. Làm sao có thể? Trong miệng Lý Nguyên thì thào kêu lên. Âm dương cùng tổn hại, ta thực sự muốn xem thử lần này hai người các ngươi ai sẽ tới bổ cứu cho ai đây. Thành mục thu hồi quyền phải, có chút giễu cợt nói. Hai người Lý Bảo chỉ cảm thấy trong cơ thể có một huyết khí cuồng bạo không ngừng, dường như muốn chống đỡ thân thể bạo phát. Trên toàn thân, ánh sáng đen trắng lập tức đột ngột phát ra, thân thể lóe lên liền lập tức biến mất tại chỗ. Trong chớp mắt, bọn họ lại xuất hiện ở ngoài mười mấy trượng. Bởi vì cảnh tượng như vậy phát sinh quá mức đột ngột, đại quân Thiên Đình thấy như vậy lập tức truyền ra một hồi rối loạn, một lần nữa muốn xông tới gần đây. Vừa rồi bị Lý Nguyên quát cho tiếng phải dừng lại, tuy rằng bọn họ ngừng lại thật, nhưng mà không rút đi, mà là ở ngay tại chỗ bày ra tư thế trận địa, sẵn sàng đón quân địch. Lúc này tuy rằng phản ứng hơi chậm, nhưng rất nhanh sẽ đến phía sau lưng hai người Lý Bảo. Trên hạm đội Thiên Định có ánh sáng chớp động, vài cường giả thần cảnh phi thân ra, bảo vệ ở phía trước người của Lý Nguyên và Lý Bảo. Bọn họ muốn quần chiến, chúng ta nhanh đi hỗ trợ cho thạch đầu. Thái Nhi đứng ở đầu vai Phương Trăng, bộ dạng vén tay áo đánh nhau, trong miệng lớn tiếng kêu lên. Trung cung! Lục Quỳ Trung quát lớn, trên hạm đội của Liên Minh Di Thiên có ánh sáng phát ra, chiến hạm nhanh chóng hoạt động, cũng rất nhanh đuổi tới nơi đây, dừng lại ở phía sau lưng thạch mục. Đám người Lục Quỳ Trung cũng theo đó mà phi thân ra, đi tới phía sau thạch mục. Rất nhanh khoảng cách giữa hạm đội hai phe đã gần lại, chỉ có khoảng nghìn trượng, tình hình đại chiến hết sức căng thẳng. Xem ra Đế Xuân đã không có ý định hòa đàm, vậy chúng ta cũng không cần phải lãng phí thời gian nữa. Thạch mục đứng chắp tay, nhìn đại quân Thiên Định trước mặt, cười lạnh nói. Đám người Lục Quỳ Trung nghe như vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, trong mắt bọn họ lại dần dần dâng lên một ý chí chiến đấu nóng bỏng. Hai tay Triệu Chu Minh còn nắm chặt, trong mắt dâng lên một tia nóng như lửa. Ánh mắt Phương Trăng thoáng ngưng trọng, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Thải Nhi từ trên vai của gã nhảy xuống, một lần nữa bay xuống tới đầu vai thạch mục, ánh mắt cùng nhìn về phía chiến hạm của Thiên Đình. Trên hạm đội Liên Minh Di Thiên, thân sắc các tộc chiến sĩ nghiêm trọng đều giơ cao binh khí lên, chỉ đợi thạch mục ra lệnh một tiếng liền xông lên chiến đấu. Tay thạch mục ở trong ống tay áo, bàn tay thoáng mở ra, năm ngón tay bấm động qua lại. Chiếc nhẫn màu trắng đeo trên ngón tay út này có ánh sáng lóe lên, một trận pháp ánh sáng trắng tí hon hiện lên ở trong lòng bàn tay hắn. Chỉ cần năm ngón tay nắm chặt, tín hiệu phát động tổng tiến công sẽ lập tức được truyền đến cho ba đạo đại quân khác. Mở màn trận quyết chiến cùng Thiên Đình cũng được diễn ra vào thời điểm đó. Thạch Minh Chủ, tôn thượng cho mời. Đúng lúc này, một âm thanh khác không vang dội lắm từ phía sau hạm đội Thiên Đình truyền đến, truyền vào trong tai đám người thạch mục vô cùng rõ ràng. Bàn tay Thạch Mục thoáng dừng lại, pháp trận nhỏ trong lòng bàn tay lập tức tản ra. Ánh mắt hắn thoáng ngưng trọng nhìn về phía đó, chỉ thấy một thân ảnh màu trắng đang từ phương hướng gian đầu tinh chạy tới. Đó là một thanh niên áo trắng, da mặt trắng nõn, góc cạnh rõ ràng. Phía sau lưng của gã đeo một thanh tiên kiếm màu trắng, thoạt nhìn rất có khí chất của một kiếm tiên xuất trần tuấn dực. Gã cũng không phải là chạy như bay tới chỗ này, mà là vạt áo tung bay, bước chân nhẹ nhàng dẫm từng bước ở trong hư không, từng bước một đi về phía Thạch Mục bên này. Bước chân của gã bước không lớn, tốc độ bước cũng không nhanh, thân hình lại là một trạng thái vô cùng kỳ dị xuyên qua ở trong tinh không. Gã chỉ đi 2-3 bước mà thôi, đã đi tới phía trước người Thạch Mục rồi. Thạch Minh Chủ, âm dương nhị tiên tính cách lỗ mãng, trong lúc vô ý đắc tội các hạ, ân mẫu ở đây thay bọn họ bồi tội, mong rằng các hạ đừng nên tính toán gì, lấy chuyện lớn làm trọng. Người thanh niên áo trắng trực tiếp thi lễ một cái rồi mở miệng nói. Thái độ của người này thành khẩn, lời lẽ khiêm tốn, thực sự vượt ra ngoài dự đoán của Thạch Mục. Nhưng điều khiến cho hắn cảm thấy bất ngờ chính là khí tức tản ra ở trên người của người này. Người này biểu hiện ra thoạt nhìn ôn hòa vô cùng, khí tức trên người lộ ra cũng không quá mức đặc biệt. Nhưng Thạch Mục lại nhạy cảm phát hiện ra, thanh tiên kiếm đang đeo ở trên lưng của người này có một đạo phong ấn cực kỳ lợi hại. Thân ngoại hóa thân đứng ở bên cạnh người Thạch Mục, ánh mắt không hề chớp, nhìn chằm chằm vào chỗ phong ấn này, sát khí trong mắt cũng càng thêm dày đặc. Thạch Mục có thể cảm nhận được, lúc này tàn kiếm huyết sắc trong tay hóa thân cũng đang thoáng rung động, hình như là đã cảm ứng được cái gì đó. Đồng thời Thạch Mục chú ý tới, sau khi người này đi tới đây, âm dương tiên tướng liền lập tức nói năng thận trọng, trên mặt hình như còn mơ hồ có chút sợ hãi nữa. Không biết các hạ là vị nào trong thập nhị tiên tướng vậy? Ánh mắt Thạch Mục nhìn thẳng về phía người kia, mở miệng hỏi. Tại hạ Ân Phá, đứng vị trí thứ 2 ở trong thập nhị tiên tướng. Ánh mắt của thanh niên áo trắng không hề né tránh, trực tiếp đáp. Ánh mắt gã vô tình hay cố ý lướt qua ở trên người hóa thân của Thạch Mục, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra một nụ cười mỉm. Hiển nhiên gã cảm thấy rất hứng thú đối với hóa thân của Thạch Mục. Cho đến lúc này, Thạch Mục cũng mơ hồ cảm thấy trên người của người này hình như có một sát khí tanh mùi máu như có như không, suy cho cùng có phần tương tự với thân ngoại hóa thân của mình. Xem ra Đế Xuân này thực sự để mắt đến Thạch Mục ta rồi. Thạch Mục có chút trào phúng, nói. Ân Phá nghe như vậy cười ha hả rồi nói. Thạch Minh Chủ hiểu nhầm rồi, tôn thượng sư vụ bận rộn, chuyện hòa đàm của Minh Chủ chưa kịp dặn dò âm dương nhị tiên. Hai người bọn họ phòng thủ ở đây, quản lý lối vào truyền tống là chức trách của bọn họ, vì vậy mới dẫn tới hiểu nhầm này thôi. Tại hạ chính là nhận được lệnh của tôn thượng tới đây đón tiếp Thạch Minh Chủ, cùng với Minh Chủ đi tới Nam Thiên Môn đó. Nói như vậy, Thạch Mũ có thể dẫn theo đại quân tiến vào Nam Thiên Môn hả? Thạch Mục hỏi. Đây là chuyện mà lúc trước tôn thượng đã giao hẹn cùng Thạch Minh Chủ, đã nói rõ là Thạch Minh Chủ có thể dẫn theo bất kỳ người nào tới tham gia hòa đàm. Chúng ta làm sao có dám ngăn trở chứ? Tôn thượng của chúng ta chờ đợi đã lâu rồi. Thạch Minh Chủ, xin mời. Trên mặt Ân Phá nở ra nụ cười ấm áp, hơi nghiêng người làm ra một động tác mời. Các tướng sĩ của hạm đội Thiên Đình ở phía sau của gã đang đứng trang nghiêm, tất cả đều tránh sang hai bên, lộ ra một thông đạo rộng rãi, đi thẳng tới một cái vòng xoáy cực lớn trên giang đảo. Thạch Mục thấy như vậy, chân mày hơi nhíu nhưng mà không hề có bất kỳ nhúc nhích nào. Thạch Minh Chủ, mời. Ân Phá lại nói một tiếng nữa, nụ cười trên mặt càng tăng lên vài phần. Thạch Mục cười nhạt cũng không nói thêm gì nữa, hắn giơ tay lên sau đó bay về phía trước mặt. Đám người lục quỳ chung ở phía sau nhìn thấy như vậy đều đuổi theo. Không bao lâu, 30 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp đi tới phía trước vòng xoáy cực lớn. Trong quá trình này, Thạch Mục thoáng cảm ứng, phát hiện chỗ vòng xoáy cực lớn trước mắt này chính là một thông đạo không gian truyền tống tương đối đặc biệt, trong đó khiến cho hắn cảm giác được khí tức thậm chí có 10 phần tương tự với tinh thạch. Thiên Đình xâm nhập các tinh vực lớn, phái ra mấy chục vạn đại quân muốn thông qua loại truyền tống trận khổng lồ này tới tiến hành truyền tống. Hắn vừa nghĩ tới điều này, liền nhìn về phía đám người đằng sau rồi gật đầu. Sau đó hắn quay người lại, bay vào trong đó trước. Không gian trước mắt vặn vẹo biến đổi một hồi, sau đó lập tức nhất thời sáng lên, xuất hiện ở trên đỉnh một ngọn núi thật là lớn. Trong không trung phía sau, một vòng xoáy không gian cực lớn chậm rãi xoay tròn. Trên đỉnh núi là một quảng trường khổng lồ, gần đó có vô số kiến trúc cao, với phong cách nặng nề cao lớn làm chủ, là một chỗ quân doanh. Lúc này ở gần quảng trường đổ hơn 10 chiếc chiến hạm của Thiên Đình đang lơ lửng giữa không trung, nhiều đại quân với trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, những đại quân này thoạt nhìn chỉ đang đề phòng, xung quanh cũng không có quân mai phục, trong lòng hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vòng xoáy không gian phía sau liên tục chấn động, nhiều đại quân từ bên trong bay ra. 30 vạn đại quân do Thạch Mục dẫn qua rất nhanh đều xuất hiện ở trên quảng trường. Ân Phá rất nhanh cũng từ trong vòng xoáy không gian bay ra, hạ xuống bên cạnh Thạch Mục. Thạch Minh Chủ, xin mời đi theo ta. Gã khẽ cười một tiếng bay về phía trước. Trong lòng Thạch Mục thoáng động phi thân đi theo, cùng gã đi sóng vai. Đám người Lục Quỳ Chung vội vàng dẫn theo đại quân đi theo phía sau. Trong khi bay đi, thần thức Thạch Mục phóng ra ngoài, đồng thời ánh mắt nhìn lướt qua xung quanh. Từ nơi đây phóng tầm mắt mà nhìn lại, bầu trời xanh thẳm, nhiều đám tường vân màu trắng chập trùng nối liền không dứt. Phía dưới lại là một dãy núi liên miên xanh biếc, nghìn ngọn núi cạnh nhau, biển mây quấn quanh. Biển mây này không phải là một loại sương mù tầm thường, mà là linh khí thiên địa nồng đậm đến mức tận cùng, hình thành linh vụ. Trong các ngọn núi thỉnh thoảng cũng có một vài cái thác nước lớn nhỏ, không ngờ đó là những thác nước cũng ẩn chứa linh khí nồng đậm. Từng tiếng thú rít gào, tiếng hạc kêu thỉnh thoảng từ trong bốn ngọn núi nối liền truyền ra, thật giống với tiên cảnh. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, mặc dù hắn đã gặp qua vô số động thiên phúc địa, nhưng mà không có bất kỳ một chỗ nào có thể so sánh được với cảnh tượng trước mắt này. Ở đây linh khí thiên địa so với không gian thiên cấp cao nhất của thánh địa Thanh Lang, sợ là còn muốn nồng đậm hơn gấp mấy lần. Có linh địa như vậy, lo gì không bồi dưỡng ra được nhân tài, thảo nào thủ hạ của thiên đình có chiến lược lớn như vậy. Thạch Minh Chủ thấy ở đây như thế nào, còn có thể lọt vào nhãn giới của ngài hay không vậy? Ân Phá chú ý động tác của Thạch Mục, khẽ cười, hỏi. Đúng là một chỗ động thiên phúc địa thế gian khó tìm. Chỉ là không biết để thành tựu phùng hoa như vậy ở đây phải trả giá bao nhiêu tinh cầu khô kiệt, hủy diệt vậy. Thạch Mục thản nhiên nói. Dáng vẻ tươi cười của Ân Phá chợt cứng đờ, gã có chút ngượng ngùng, cười gượng vài tiếng, không nói gì nữa. Để chiếu cố cho đại quân phía sau, tốc độ bay của Thạch Mục cũng không nhanh lắm. Ân Phá cũng chỉ đành phải giảm tốc độ bay xuống. Sau gần nửa canh giờ, nhóm người đi tới sâu bên trong dãy núi. Vào thời khắc này, hai cục ngọc bàn lông lớn vô cùng, nối thẳng với trời cao xuất hiện ở trước mắt mọi người, giống như hai cây cột thông thiên. Giữa hai cây cột ngọc bàn lông treo ngang một tấm biển cực kỳ khổng lồ bằng phỉ thúy, trên đó có viết ba chữ lớn bằng vàng lóng lánh, Nam Thiên Môn. Mảng lớn khí lạnh với ánh sáng màu vàng từ trên Nam Thiên Môn phóng ra, gần như phong tỏa không gian trước mặt. Thạch Minh Chủ, nơi này chính là Nam Thiên Môn của Thiên Đình, mời vào. Ân Phá nói một câu rồi hạ xuống. Thạch Mục khẽ gật đầu, thân sắc trên mặt hắn không thay đổi, nhưng mà trong lòng thoáng động. Chẳng biết tại sao chỗ trước mặt này cho hắn một loại cảm giác rất quen thuộc, hình như là đã gặp qua ở chỗ nào rồi. Hắn rất nhanh nhớ ra, dường như là một cảnh tượng trong mộng của Bạch Viên. Ý niệm trong đầu hắn chuyển động, thân thể cũng rơi xuống. Dưới Nam Thiên Môn, vô số tiên binh tiên tướng mặc giáp màu vàng đông nghịch, ngạo nghễ, bọn họ đứng tách ra làm hai bên, cầm trường đao trường kiếm, cầm kích treo roi. Ngoại trừ những tiên tướng tiên binh này, còn có thật nhiều cung nga tuyệt mỹ, đứng thật chỉnh tề, xếp thành hai bên, trong tay cầm sắc tường hòa, tiên nhạc bay bổng. Ở dưới mây mù xung quanh lượn lờ làm nền, có vẻ cực kỳ long trọng. Cung nga Thạch Minh Chủ giá lâm! Mắt thấy đám người Thạch Mục hạ xuống, tất cả tiên binh tiên tướng cùng hét lớn, âm thanh chấn động trăm dặm, dư âm vang vọng trong hư không không dứt. Thạch Mục mỉm cười không nói gì, đối với những gì nghe thấy giống như hoàn toàn không nghe, tiếp tục đi về phía trước. Đại quân phía sau hùng dũng theo sát ở phía sau, ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của đại quân Thiên Đình đứng hai bên, chậm rãi tiến vào bên trong Nam Thiên Môn. Đi qua Nam Thiên Môn, cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi. Một dãy kiến trúc cực kỳ đồ sộ, nối dài không dứt, xuất hiện ở trước mắt. Tất cả kiến trúc bị một cái màn ánh sáng màu vàng nhạt bao phủ, vô số tiếng đàn tiếng sáo từ bên trong truyền ra, khiến cho người ta nghe được liền vui vẻ thoải mái. Thành Bốn lúc này tuy rằng không phải là người yêu thích xa hoa gì, nhưng thấy tình cảnh trước mắt như vậy vẫn cảm thấy có chút chấn động. Đám người Lục Quỳ Chung, Phương Trăng theo sát phía sau, ánh mắt bọn họ nhìn lướt qua mọi nơi, trên mặt cũng không tránh khỏi lộ ra vẻ chấn động kinh ngạc. Người trong 30 vạn đại quân liên minh đều lộ ra vẻ kinh ngạc, có cảm giác không kịp nhìn. Trong thiên đình, 5 bước một nhà lầu, 10 bước một cầu, ngọn núi mọc lên như rừng, dòng suối chảy quanh, các loại kỳ hoa dị thảo càng nhiều không đếm xuể. Đế Xuân hình như có ý định biểu diễn binh uy, trên đường đi, cung điện các nơi đều có rất nhiều thần tướng dẫn đầu trọng binh canh gác. Không chỉ như vậy, còn có thật nhiều con rối binh giáp cao lớn vô cùng, các chiến đội linh thú vân vân ở bên đường khiến người ta phải khiếp sợ. Thạch Minh Chủ, Tôn Thượng ở phía trước chờ ngài, mời ngài đi qua bên này. Ân Phá tiếp tục đi về phía trước dẫn đường. Thành Mục gật đầu, rủ tay phải xuống, lúc này trong lúc vô tình bàn tay thu vào trong tay áo. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng về phía trước, thần sắc không thay đổi, ngón tay trong tay áo lại chuyển động, chiếc nhẫn màu trắng trên ngón tay hiện lên một tia sáng mờ không thể điều tra. Thạch Minh Chủ, ngươi xem tòa cung điện bị mây tía màu bạc bao phủ, tên là Khiển Vân Cung. Tòa cung điện màu xanh này tên là Dược Dương Điện, chính là chỗ dành cho đan sư chế luyện đan dược. Còn có tòa cung điện này là Bích Càn Điện, còn đó là Khung Vũ Lâu. Ân Phá vừa dẫn đường, vừa giới thiệu cho đám người Thạch Mục về những cung điện gặp được ở trên đường. Quả nhiên là đồ sộ đó. Thạch Mục gật đầu khen, chỉ có điều trong lòng hắn lại có chút nghi hoặc. Những cung điện này thoạt nhìn có chút đồ sộ, nối liền không dứt, nhưng mà cẩn thận quan sát thì lại phát hiện ra vị trí của những cung điện này vô cùng hỗn loạn, hoàn toàn không có chút bố cục nào đáng nói cả. Cùng với quang cảnh thiên đình trong tưởng tượng có chút khác nhau. Những cung điện này đều chỉ là ở bên ngoài, phần lớn trải rộng xung quanh là chỗ ở của mấy trăm thần tướng của thiên đình ta, 108 phủ đệ của thiên binh. Tiến vào bên trong còn có thập nhị tiên tướng ở 12 tiên sơn, trên mỗi ngọn núi đều xây một tòa tiên cung, sau đây sẽ giới thiệu cho Thạch Minh Chủ đó. Ân Phá nói, Thạch Mục từ chối cho ý kiến mỉm cười, chắp tay đi về phía trước. Mắt Ân Phá nhìn thấy vẻ mặt Thạch Mục như vậy, không lộ ra chút điều gì không vui vẻ, vẫn thao thao bất tuyệt mà giới thiệu. Hơn 10 vạn người trùng trùng điệp điệp từ trong thiên đình tiến lên phía trước. Không bao lâu, bọn họ đi tới một quảng trường bạch ngọc. Thạch Mục đi đến nơi đây, chân mày hơi nhíu lại. Chẳng biết tại sao đến nơi này, mức độ nồng đậm của linh khí trong đất trời càng muốn nồng đậm hơn so với trước đây gấp mấy lần. Nếu như có thể ở đây mà tu luyện tìm hiểu, sợ là người không đủ tư chất cũng có thể có hy vọng đột phá bình cảnh. Hắn đưa mắt nhìn ra bốn phía xung quanh, hắn phát hiện ở bốn phía xung quanh quảng trường có thể nhìn thấy phía xa có 5 ngọn núi cực lớn, cao tới mấy vạn trượng, cắm thẳng vào trong 9 tầng mây. Giống như là 5 thanh bảo kiếm đâm thẳng vào trời cao, thoạt nhìn chúng thực sự nguy nga, đứng vững, khí thế dồi dào. Dưới ngọn núi cực lớn có vô số những ngọn núi nhỏ, nhiều đếm không xuể. Phía cuối quảng trường lại là một tòa cung điện cao lớn cực kỳ hoa mỹ, mái cung, màu ngói liền nhau. Trên xà ngang có một khối biển lớn màu đen, phía trên viết 3 chữ lớn, Nam Sư Cung. Xung quanh Nam Sư Cung, có một con sông cực lớn chảy lướt qua hư không, giống như là ngân hà treo ở trên bầu trời, nước chảy sóng lớn. Thạch Minh Chủ, 5 ngọn núi xung quanh mà ngươi thấy tên là Ngũ Chỉ Phong. Tôn Thượng từng nói qua, nước từ trên núi Nam Sư Cung này chảy xuống dần quanh, giống như là một viên minh châu tuyệt đẹp quý giá bên trong thiên đình, thích hợp nhất để tiếp đón những vị khách có thân phận tôn quý. 5 ngọn núi xung quanh giống như là lá chắn thiên nhiên cho Nam Sư Cung vậy. Ân Phá cười, giới thiệu. Thực vậy sao? Năm tòa linh sơn này có linh khí nồng đậm đến cực điểm, còn có thể xem là năm chỗ động thiên phúc địa khó gặp được nữa. Lại không biết thiên định qua bao nhiêu năm như vậy, chinh phạt bốn phía xung quanh, khiến cho sinh linh đủ tháng, thu thập chiêu mộ ngàn lượng linh thạch ngũ hành là để chất đống ở đâu vậy? Thành Mục nghe như vậy, nhìn năm ngọn núi cực lớn ở xung quanh thêm vài lần, hắn chuyển đề tài câu chuyện rồi nói. Cái này, Tôn Thượng tự có xử trí, tại hạ cái này không biết được rồi. Vẻ tươi cười của Ân Phá bị kìm hãm lại. Thạch Mục cười mà như không cười, nhìn qua cũng không có hỏi nhiều nữa. Thạch Minh Chủ, Tôn Thượng lại ở trong Nam Sư Cung đợi các hạ, vẫn mong các hạ đi vào nói chuyện đi. Ân Phá nói xong làm một động tác mời. Không gian bên trong đại điện có hạn, mong các vị ở lại trên quảng trường này chờ đợi một chút cho. Gã lập tức xoay người, chắp tay nhìn về phía đám người lục quỳ chung, nói. Để cho Minh Chủ của chúng ta một mình đi tới, ai biết các người có bố trí mai phục ở trong đại điện hay không chứ? Lục Quỳ Chung tiến lên một bước, bảo vệ bên trái Thạch Mục, lạnh lùng nói. Đúng vậy, cần gì cứ nói ở trên quảng trường này đi, cứ gọi đế xuân các ngươi đi ra đi. Phương Trăng cũng tiến lên trước một bước, xuất hiện ở phía bên phải Thạch Mục, lạnh giọng nói. Những người khác đều nói, bọn họ không đồng ý để cho Thạch Mục tiến vào đại điện. Thạch Minh Chủ nè, lần này dù sao là hai bên chúng ta là hòa đàm đó, Tôn Thượng rất coi trọng chuyện này, để biểu lộ thành ý, cố ý an bài ở Nam Sư Cung, cũng do ta và mấy tiên tướng tiếp đãi. Nếu như các vị lo lắng, Thạch Minh Chủ có thể dẫn người cùng tiến vào cũng không sao. Những người khác sẽ tạm thời nghỉ ngơi ở xung quanh quảng trường một chút vậy. Ân Phá có chút khó khăn, nói. Thạch Mục nghe như vậy, ánh mắt lướt qua Ân Phá, đưa mắt nhìn về phía Nam Sư Cung. Trong mắt của hắn có ánh sáng màu vàng lưu chuyển. Thời điểm khi hắn tiến vào quảng trường này, hắn liền phóng thần thức ra, đồng thời vận dụng linh mục dò xét Nam Sư Cung này một lần. Ngoài trừ một ít cấm chế bình thường cắt đứt thần thức ra, thì tòa Nam Sư Cung này cũng không có cái gì không ổn cả. Ngoài ra quảng trường bạch ngọc ở xung quanh cung điện chỉ có một con sông bảo vệ bốn phía xung quanh, khoảng cách chỉ có khoảng 100 trượng. Đại quân đóng ở trên quảng trường này, Lục tộc trưởng, Triệu trưởng lão.